Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Jellicoe công tước. Willy suy đoán này cũng không phải là không có bằng chứng. Hiện tại Riai đã vô cùng tiếp cận vương tử vị trí. Vô luận là vương quốc đỉnh siêu phàm thái độ, vẫn là quốc vương Divisa ưu ái cùng ủng hộ, đều tại nói rõ, Riai đã đem Ambak cùng Saga tình thế ép xuống. Nếu là Ambak cùng Saga còn muốn tiếp tục vương vị tranh đoạt, như vậy đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem Riai đá ra khỏi cục, mà nhằm vào Riai phương pháp tốt nhất chính là từ Jellicoe công tước trên thân hạ thủ. Trước không muốn nhiều lắm, đi trước nhìn thấy Jellicoe công tước, lại nói những chuyện khác. Willy đem sữa bò bánh gato ăn xong, sau đó hơi gia tốc bước chân, ước chừng đi bộ 20 phút. Willy đi vào đề phòng xâm nghiêm phủ công tước đề. Đây đại khái là Willy thấy qua, trừ hoàng cung coi là phòng bị nghiêm mật nhất trang viên quý tộc. Chẳng những có một đội cầm trong tay lợi khí binh lính tuần tra, còn có cầm tên nỏ bắn ra tay. Bọn hắn chỗ đứng chính xác, phòng thủ kết cấu 10 phần kiên cố, nhìn căn bản không có cái gì góc chết. Bình thường người muốn lẻn vào đến công tước trang viên bên trong, căn bản chính là chuyện không thể nào. Dừng lại, nơi này đã đến quản khống phạm vi, mời ngươi rời đi. Willy còn khoảng cách công tước trang viên còn rất xa khoảng cách, liền bị một tái trong đội ngũ hai tên tuần tra vệ binh dùng trường thương gác ở trên cổ. Willy giết xác nhận, nếu là mình tiếp tục đi tới một bước, sẽ bị đối phương không chút do dự giết chết. Công tước ngoài trang viên đám vệ binh, khí thế trên người đều rất nghiêm nghị, rõ ràng đều là trải qua chân thực giết chóc nhân vật. Ta đến từ Vương Đô, mang theo Riai điện hạ tự tay viết thư tìm tới dựa vào Jellicoe công tước. Willy biểu hiện rất lạnh, nhạt, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Riai điện hạ sai phái tới người. Vệ binh lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức lại hỏi, người gọi Willy Velen. Willy cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra Jellicoe công tước đã đem mình tới tin tức sớm tán bố trí xong, cũng hẳn là đợi chờ mình đến. Không sai, là ta. Willy vừa nói, một bên đem trong quần áo bên trong bức thư móc ra, đưa cho kia tuần tra vệ binh. Còn xin Willy các hạ chờ một lát chút thời khắc, ta cần đem bức thư đệ trình cho công tước đại nhân. Tuần tra vệ binh khi biết Willy thân phận về sau, thái độ rõ ràng thay đổi. Bất quá dù là như thế, hắn cũng phải đi trước xác nhận Riai điện hạ bức thư mới được. Vậy liền làm phiền ngươi. Willy đối với tỏ ra là đã hiểu. Tuần tra vệ binh tiếp nhận bức thư, trực tiếp tìm tới một thớt chiến mã, chạy vội hướng trong trang viên tiến đến. Lúc này, công tước trong trang viên, cái nào đó gian phòng cực lớn bên trong, một cái khôi ngô cường tráng lão nhân đang ngồi ở trước bàn sách, lắng nghe thủ hạ báo cáo. Lão nhân kia nhìn có 6-70 tuổi, thân hình tráng kiện, khí thế bức người, xem xét liền biết, tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là cái khiến nhân sinh sợ nhân vật. Cho dù là hiện tại, hắn ngồi tại vị trí trước, cũng cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn kia quắc thước ánh mắt, không chút nào giống như là người già thần thái. Hắn chính là Riai ông ngoại, cương chuẩn vương quốc bên trong đại quyền thế người một trong. Lianca đại hành tỉnh lãnh chúa Jellicoe công tước. Công tước đại nhân, trải qua chúng ta lần này xuất hành tìm hiểu điều tra, phát hiện chảy vào hành tỉnh bên trong cường đạo đoàn, chẳng những không có giảm bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng nhiều. Jellicoe công tước trước người, một cái trung niên vệ binh thống lĩnh đối Jellicoe công tước trần thuật nói. Hắn mặc áo giáp, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Nếu là Willy tại nơi này, liền có thể nhận ra. cái này nam nhân chính là vừa rồi lúc vào thành kỵ binh thống lĩnh. Mà lại, còn có xuất hiện một cái thật không tốt dấu hiệu. Đến tiếp sau tràn vào những cường đạo này đoàn, siêu phàm thực lực đều 10 phần cường hãn. Thậm chí trong đó xuất hiện 5 khắc cấp bậc, thậm chí là 6 khắc cấp bậc tồn tại. Bọn hắn xuất hiện thời gian tiết điểm, cùng xuất hiện phương thức đều quá không bình thường. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn khả năng đều bắt nguồn từ cái nào đó phía sau màn thực lực thôi động, mới có thể đi vào nơi này. Vệ binh thống lĩnh hết chỗ chê quá kỹ càng. Ta biết ngươi ý tứ. Zelika công tước khoát khoát tay, thanh âm to nói ra. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn xuất hiện hẳn là Ambak cùng Saga thủ đoạn. Ở trong đó một ít cường đạo đoàn, hẳn là thụ bọn hắn bức hiếp hoặc là lợi dụ. Trong đó còn có một chút, chưa hẳn thật là cường đạo đoàn. Chẳng qua là lấy cường đạo đoàn làm tên tạo thành nhằm vào chúng ta Lianca đại hành tỉnh địch nhân. Công tước đại nhân, ta cho rằng chúng ta vẫn là mau mau đem tin tức này báo cáo cho quốc vương bệ hạ mới là. Nếu là thế cục như thế chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ sợ đối với chúng ta sẽ tương đương bất lợi. Vệ binh kia thống lĩnh trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ta đã đem chuyện này báo cáo đi lên, nhưng là hẳn là thời gian ngắn khó mà đạt được đáp lại. Zelika công tước đứng dậy, biểu lộ có chút nghiêm túc. Ambak cùng Saga hiện tại là thật có chút luống cuống. Mượn dùng cường đạo đoàn tay từ hậu phương đối ta tiến hành đả kích, thủ đoạn tương đương ti tiện. Bọn hắn thậm chí nguyện ý bốc lên thân bại danh liệt phong hiểm. Dạng này như thế nhằm vào chúng ta, cũng là nói rõ hai vị này điện hạ đặt quyết tâm muốn trước giải quyết hết ta cái phiền toái này. Nếu là ta đoán không sai, cường đạo đoàn khả năng chỉ là thứ một bước, đến tiếp sau bọn hắn còn sẽ có động tác khác. Như vậy công tước đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Vệ binh thống lĩnh trưng cầu Zelika công tước ý kiến. Zelika công tước nghe vậy cũng không do dự quá nhiều, rõ ràng là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, trước điều động đầy đủ nhân thủ hiệp trợ lãnh địa bên trong nam tước, tử tước, bá tước chờ tiểu quý tộc giải quyết hết cường đạo đoàn, đến tiếp sau sự tình trước không cần quá mức lo lắng. Chúng ta tự nhiên cũng là có chính mình thủ đoạn. Nói đến nơi này, Zelika công tước lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trước đó vài ngày, Korondu liền đã truyền đến tin tức, nói rất có thể tồn tại một cỗ thế lực cường đại. Tại mấu chốt thời điểm, sẽ cho Riai mạnh mẽ nhất trợ giúp. Korondu là một cái tương đương đáng tin cậy gia hỏa. Mặc dù hắn còn chưa nói thế lực đó là ai, nhưng là khẳng định sẽ tại thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Vâng, đã dạng này, vậy ta trước hết đi quy hoạch xuất kích nhân thủ. Vệ binh kia thống lĩnh thấy Zelika công tước một bức lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng cũng bình tĩnh không ít. Cùng Zelika công tước cáo lui về sau, hắn liền vội vội vàng rời đi. Công tước đại nhân, Zelika công tước mới vừa vặn trở lại trên chỗ ngồi, liền có một thân binh lại lần nữa đi lại vội vàng chạy đến. Willy Valen tới, hắn mang đến Riai điện hạ tự tay viết thư. Ô, Zelika công tước nhíu mày, đem bức thư nhận lấy, mở ra sau khi từ đầu tới đuôi xem một lần, đem hắn mang đến, ta muốn đích thân gặp hắn. Đem bức thư thu hồi về sau, Zelika công tước vung tay lên, đối thân binh ra lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.